Cửu vực kiếm đế, chương 2288, một chiêu phá trận. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tiểu tử ngươi đừng khinh người quá đáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe được Sở Phong Miên ẩn chứa sát ý lời nói, Vân Kiếm Tông chủ sắc mặt đều là vô cùng khó nhìn lên. Tiểu tử, hôm nay chúng ta ngược lại là muốn nhìn người như thế nào có thể cho tiến đánh Thiên Kiếm Thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Một vị khác tiên hậu cường giả Linh Quang Kiếm Đế cũng là lạnh hừ một tiếng nói ra. Đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Vậy không đang lãng phí miệng lưỡi. Lập tức động thủ, một tiếng long ngâm gào thét. Thủy Tổ Thiên Long hư ảnh hiện ra mà ra, phù hiện sau lưng Sở Phong Miên. Chỉ gặp ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, sáu đường to lớn vô cùng chiến long chi trảo ngưng tụ mà ra, trực chỉ Vân Kiếm Tông chủ oanh kích mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bằng ngươi một người cũng dám phách lối bày trận. Vân Kiếm Tông chủ lạnh hừ một tiếng, lập tức chung quanh cái khác kiếm tu cường giả toàn bộ hướng về hắn tới gần. Từ Vân Kiếm Tông chủ trong lòng bàn tay, một chương to lớn trận đồ đột nhiên phóng lên tận trời. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này một chương to lớn trận đồ ẩn chứa âm dương chi lực. Tất cả kiếm tu cường giả đều là đi vào đến trận đồ này bên trong, trở thành bên trong một cái trận nhãn. To lớn âm dương trận đồ hướng về sáu đạo chiến long chi trảo nghênh đón. Âm dương lưỡng cực đại trận, đã từng âm dương kiếm tông mạnh nhất kiếm trận, lại là bị Vân Kiếm Tông chủ đạt được. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn thấy cái này âm dương trận đồ một khắc, một chút vây xem võ giả yêu thần không khỏi hoảng sợ nói. Cái này âm dương lưỡng cực đại trận, danh xưng tại đỉnh phong thời điểm, có thể ngăn cản tiên quân cường giả công kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Khủng bố như vậy, có võ giả sợ hãi than nói. Đủ để ngăn chặn tiên quân cường giả công kích một tòa đại trận, cơ hồ là so với hiện tại bảy đại tông môn hộ sơn đại trận đều không chút thua kém. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá cái này tựa hồ là một đạo tàn trận. Đột nhiên có người chú ý tới, cái này dâng lên to lớn trận đồ bên trong lại là xuất hiện từng đạo vết rách. Copy nội dung từ chuyện 88. Tựa hồ đây cũng không phải là một tòa hoàn chỉnh đại trận. Còn có điều không trọn vẹn. Cái này một tòa đại trận, mặc dù là tàn trận, bất quá vậy chỉ ít có thể lấy ẩn chứa một hai thành uy lực. Cho dù là hai ba vị tiên vương liên thủ, đều chưa hẳn có thể đánh vỡ. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tôn lão giả đối âm dương lưỡng cực đại trận, tựa hồ là có chút hiểu rõ, lên tiếng nói ra, liền xem như tàn trận, đều có uy năng như thế. Người này lần này tùy tiện xuất thủ, muốn chịu thiệt thòi lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe nói như thế, không ít người không khỏi nghĩ đến. Vân Kiếm Tông chủ nghe được mọi người chung quanh nghị luận, trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ đắc ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này âm dương lưỡng cực đại trận, thế nhưng là hắn ngẫu nhiên đạt được, cho tới nay cũng không có đụng tới qua, là hắn lớn nhất át chủ bài. Vẻn vẹn là cái này âm dương lưỡng cực đại trận, đều đủ để so ra mà vượt hai ba vị tiên vương cường giả. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, khóe miệng đều là lộ ra mấy điểm lạnh như băng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi hôm nay như thế nào có thể phá trận. Có đúng không? Âm dương lưỡng cực đại trận, nếu là hoàn hảo, còn có thể ngăn cản ta một trận. Bất quá một cái nho nhỏ tàn trận thôi. Phá vỡ cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đột nhiên cười lớn một tiếng. Từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, bạo phát ra 6 đạo chiến long chi chảo. Đã là oanh kích mà xuống. Trực tiếp đánh vào cái này âm dương lưỡng cực phía trên đại trận. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 6 đạo chiến long chi chảo bên trên, lại là hiện ra một loại hắc bạch chi sắc, ẩn chứa đạo âm dương. Đột nhiên oanh kích mà sau một khắc, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Thiên băng địa liệt, tại cái này 6 đạo chiến long chi chảo oanh kích mà sau một khắc, toàn bộ âm dương lưỡng cực đại trận đều là ầm vang ở giữa bị một chảo chấn vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí là ngay cả cái kia tàn trận trận cầu, trong lúc nhất thời đều là phá vỡ đi ra, tan thành mây khói. Tại cái này 6 đạo chiến long chi chảo phía dưới, hết thảy đều bị hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này sao có thể? Cái kia Vân Kiếm Tông chủ theo âm dương lưỡng cực đại trận vỡ vụn, hắn thân thể cũng là hướng về phương xa bay ra ngoài. Tại hắn trong ánh mắt, đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn lớn nhất ỷ vào, cái này có thể so với 2-3 vị tiên vương cường giả âm dương lưỡng cực đại trận. Lại là tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu được như thế một kích. Chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đều chẳng muốn để ý tới cái này Vân Kiếm Tông chủ. Lại là một đạo chiến long chi chảo, từ không trung ngưng tụ ra, quét ngang xuống, một chảo phía dưới, cái này Vân Kiếm Tông chủ, Linh Quang Kiếm Đế, dưới trướng tất cả tiên tướng, thiên nhân cảnh võ giả, toàn bộ ngã xuống tại chỗ, bọn họ thân thể đều bị tại chỗ đánh nổ, biến thành huyết vụ đầy trời. Copy nội dung từ truyện 88. Những người này, nếu là lựa chọn cùng Thiên Kiếm Tông đứng chung một chỗ, cái kia bọn họ từ cục chính là đã chú định. Đối đãi địch nhân, Sở Phong Miên cũng không hội thủ hạ lưu tình. Cái này, Vân Kiếm Tông chủ, Linh Quang Kiếm Đế, mấy chục vị thiên nhân cảnh cường giả, đều chết như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn xem không trung vỡ vụn đại trận, cùng huyết vụ đầy trời, rất nhiều người đều là vuốt vuốt mình con mắt. Bọn họ đều có chút không thể tin được phát sinh ở trước mắt một màn này. Đây chính là trọn vẹn mấy chục vị thiên nhân cảnh cường giả, hơn 10 vị tiên tướng, càng là có 2 vị tiên hậu cường giả. Dạng này thế lực ngưng tập hợp một chỗ, cho dù là tại hiện tại cửu vực bên trong, đều được xưng tụng là một cỗ to lớn lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là không chịu nổi một kích. Một chảo phía dưới, toàn bộ diệt sát, thậm chí là cái kia âm dương lưỡng cực đại trận, danh xưng đủ để so sánh 2-3 vị tiên vương cường giả đại trận, đều tại Sở Phong Miên một chảo phía dưới, trực tiếp băng diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Này người lực lượng, chẳng lẽ còn muốn siêu việt tiên vương? Từng đạo chấn kinh lúc ánh mắt, đều là nhìn về phía Sở Phong Miên. Bọn họ đều không cách nào tưởng tượng hiện tại Sở Phong Miên lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể một chiêu hủy diệt âm dương lưỡng cực đại trận, vẫn là chính diện hủy diệt Sở Phong Miên lực lượng, tuyệt đối là muốn vượt xa bình thường tiên vương trình độ. Bọn họ nhìn xem Sở Phong Miên bóng dáng, trong lúc nhất thời đều là ngây ngần cả người, có chút không cách nào tưởng tượng. Một tên nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, như thế nào có thể ủng có như thế nghịch thiên thực lực? Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có một ít là tại sâu trong hư không, chính mắt thấy Sở Phong Miên đánh bại Nộ Liệu Kiếm Đế võ giả yêu thần, đối một màn hào không kinh hãi. Sở Phong Miên thế nhưng là ở chính diện đánh bại Nộ Liệu Kiếm Đế tồn tại. Nộ Liệu Kiếm Đế thực lực, so với bình thường tiên vương cường giả, đều lợi hại hơn gấp 10 lần. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ngay cả Nộ Liệu Kiếm Đế đều có thể đánh bại. Cái này âm dương lưỡng cực đại trận, đương nhiên không có khả năng ngăn cản được Sở Phong Miên. Toàn trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều võ giả, một mực là người được từ trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Mới như ở trong mộng mới tỉnh lại đây. Biết đây hết thảy là thật. Cái kia mấy chục vị thiên nhân cảnh, huyền thiên cảnh cường giả. Thật cứ như vậy, đã là bị Sở Phong Miên tùy tiện oanh sát. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu tại rất nhiều võ giả trong lòng, Sở Phong Miên tới tiến đánh Thiên Kiếm Tông, quả thực là chịu chết như thế hành vi. Nhưng bây giờ thấy được Sở Phong Miên lực lượng về sau, trong lòng bọn họ đều là nhấc lên sóng to gió lớn. Thực lực như thế, Thiên Kiếm Tông nhưng chưa hẳn còn có thể chống đỡ Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao lần này Sở Phong Miên cũng không phải một thân một mình đến đây. Sau lưng hắn, nhưng còn có lấy Diêu Quang Tinh Đế, Cổ Hoang Bạch Lang, trên người bọn họ tán phát khí tức. Thế nhưng là chính cống tiên vương chi cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tại tăng thêm Sở Phong Miên, gần như là ba vị tiên vương, tới liên thủ tiến đánh Thiên Kiếm Tông. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.